Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 223, thật sự bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường không chỉ lo lắng Hà Văn Tĩnh không có ai chăm sóc trong thời gian ở cữ, mà còn lo lắng sau khi Hà Lệ Hoa đến đây, bà sẽ cảm thấy cuộc sống ở khu gia đình quá tù túng. Nơi này xa lạ, không có ai để chuyện cho. Có một người thân đến ở cùng, lại còn ở ngay đối diện, cùng nhau chăm con, vừa có thể nói chuyện, vừa có thể bầu bạn. Thời gian cứ thế trôi qua trong công việc và sinh hoạt hàng ngày của họ. 3 tháng sau khi bị bắt, Hứa Quốc Dương bị kết án như hầu hết mọi người dự đoán. Bị đưa đến trại lao động, vĩnh viễn không được trở về. Còn về Hứa Hạo Nhiên, vì đã cắt đứt quan hệ cha con với Hứa Quốc Dương nên công việc của anh ta không bị ảnh hưởng. Có lẽ vì mất đi chỗ dựa, thái độ làm việc của anh ta ở nhà máy thay đổi hoàn toàn. Khác xa so với trước kia, cuối tháng 5, nhìn Hứa Quốc Dương với mái tóc dài lộn xộn, râu ria mọc tua tủa, đôi mắt trũng sâu đầy mệt mỏi. Các công nhân trong nhà máy cơ khí đều không dám tin vào mắt mình. Đây thật sự là phó giám đốc nhà máy phong độ, nho nhã ngày trước sao? Cậu nói gì thế? Phải gọi là cựu phó giám đốc. Phó giám đốc hiện tại của chúng ta không giống ông ta đâu. Có người lập tức phản bác, người vừa lỡ miệng vội vàng gật đầu đồng tình. Sau khi xem Hứa Quốc Dương rời đi, đám người hiếu kỳ cũng trở về nhà máy cơ khí. Họ tình cờ gặp Giang Đường, người đang đến làm việc. Vị đồng chí Giang Đường, người bị không ít phụ nữ trong khu gia đình đồn đại là gà mái không biết đẻ trứng, giờ đây đã mang thai hơn 3 tháng. Vì mang thai 3, lại thêm việc mùa hè mặc đồ mỏng nên bụng cô đã hơi lộ rõ. Giang Đường bước đi nhẹ nhàng, rời khỏi nhà máy cơ khí, đạp xe trở về khu gia đình. Hôm kia, cô vừa đến bệnh viện lớn ở tỉnh để kiểm tra. Bác sĩ dùng một loại máy móc có tên Beancher sao, lướt qua lướt lại trên bụng cô, xác nhận rằng cô mang thai 3. Không chỉ xác nhận số lượng, mà còn kiểm tra sức khỏe của thai nhi. 3 bào thai đều phát triển rất tốt. Lục Trường Trinh tin tưởng lời Giang Đường nói về 3 đứa trẻ nhân sâm. Nhưng việc đưa cô đi kiểm tra cũng không phải thừa thãi. Dù vợ anh rất giỏi giang, anh vẫn muốn dùng y học hiện đại để đảm bảo rằng sức khỏe của cô không có vấn đề gì. Và 3 đứa trẻ trong bụng cũng đang khỏe mạnh. Sau khi nhận được kết quả, họ cảm ơn bác sĩ rồi vui vẻ trở về nhà. Về đến khu gia đình, họ lập tức gọi điện về quê cho Hà Lệ Hoa, báo tin Giang Đường mang thai 3. Bên kia điện thoại, Hà Lệ Hoa mừng rỡ đến mức suýt nữa muốn bay ngay theo đường dây điện thoại để đến chăm sóc con dâu. Nhưng vì bà chưa thể đến ngay, nên chỉ có thể dặn dò Lục Trường Trinh thật cẩn thận. Phải chăm sóc Giang Đường chu đáo. Phụ nữ mang một đứa con đã rất vất vả, đằng này còn mang 3, chắc chắn cực khổ gấp 3 lần. Lục Trường Trinh làm chồng, không thể lơ là được. Mẹ, con biết rồi, Lục Trường Trinh đáp lại bằng giọng nghiêm túc. Mẹ, bây giờ con vẫn có thể chăm sóc Đường Đường, nhưng đến lúc cô ấy sinh, mẹ nhất định phải qua đây. Được được được, mẹ lập tức chuẩn bị, 2 tháng nữa sẽ qua ngay. Hà Lệ Hoa lập tức đồng ý, đôi mắt tràn đầy ý cười. Sau khi gọi điện xong, Giang Đường và Lục Trường Trinh trở về nhà. Họ hoàn toàn không ngờ rằng tin tức Giang Đường mang thai 3 lại khiến khu gia đình chấn động đến mức nào. Vừa hay lúc đó, mấy người Hứa Hồng Mai, Hứa Lê Hoa cùng một nhóm phụ nữ khác đang túm tụm tán gẫu ở gần đó. Vừa vặn trông thấy bụng Giang Đường đã hơi nhô lên, chờ Giang Đường đi xa, giọng Hứa Hồng Mai mang theo ý mỉa mai cất lên. Hừ, có gì ghê gớm chứ, mới có mấy tháng mà đã làm rùm beng lên thế này. Để rồi đến lúc sinh toàn con gái thì mới buồn cười. Lời này vừa thốt ra, đã đắc tội không ít người trong khu gia đình. Cái gì? con gái thì không phải là người chắc. Có người không chịu nổi thái độ của Hứa Hồng Mai, lập tức phản bác, chẳng lẽ ai cũng như bà, coi con trai là bảo bối, còn con gái thì như cỏ rác à? Đúng thế, rõ ràng bà cũng là phụ nữ, vậy mà cứ mở miệng là con nhỏ. Mẹ bà lúc trước có phải cũng coi bà là thứ vô dụng không? Mấy chị em trong khu gia đình chẳng buồn nể nang gì Hứa Hồng Mai. Đối với loại người mặt dày như bà ta, không cần phải khách khí làm gì. Dù một mình Hứa Hồng Mai không thể đấu lại cả đám chị em, nhưng bảo bà ta nuốt cục tức này xuống thì bà ta lại không cam lòng. Hừ, các cô cứ chờ xem. Dựa vào kinh nghiệm sinh ba thằng con trai của tôi, chắc chắn vợ phó Đoàn Lục sẽ sinh con gái. Bây giờ là năm 1976. Tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn rất phổ biến. Nói người ta sinh con gái chẳng khác nào nguyền rủa họ, mong họ không có được cuộc sống tốt đẹp. Hứa Hồng Mai nói vậy, chẳng phải là đang ghen tị với Giang Đường, muốn cô sống không yên ổn sao? Những người xung quanh còn chưa kịp phản bác cái gọi là kinh nghiệm của Hứa Hồng Mai, thì một cô gái trẻ từ bưu điện bước ra, trên mặt đầy vẻ cười cợt. Thím Hồng Mai này, cho dù vợ phó Đoàn Lục có sinh con gái đi chăng nữa, thì cô ấy vẫn còn hai đứa con trai nữa mà. Cái gì? Sinh con gái mà còn có hai đứa con trai? Phản ứng của Hứa Hồng Mai vô cùng dữ dội. Những người xung quanh cũng không ai là không sững sờ, đồng loạt nhìn về phía cô gái trẻ từ bưu điện. Tiểu Quách, cô nói vậy là có ý gì? Hứa Hồng Mai gấp gáp hỏi. Quách Tú Vân khẽ cười. Ý tôi chính là những gì thím vừa nghe đấy. Vừa nãy phó Đoàn Lục gọi điện về nhà, tôi nghe chính tay họ nói rằng vợ anh ấy mang thai ba. Mẹ của phó Đoàn Lục còn dặn dò anh ấy đủ điều, bắt anh ấy phải chăm sóc vợ thật chu đáo, không được để xảy ra sơ suất nào. Bà ấy coi con dâu chẳng khác nào con gái ruột vậy. Nói xong, cô ấy liếc Hứa Hồng Mai một cái đầy ẩn ý, cười nhạt. Hồng Mai, nếu muốn nói xấu vợ phó Đoàn Lục thì phải nhanh lên đấy. Nếu không, chờ đến khi mẹ chồng cô ấy đến đây, e rằng thím không có cơ hội mà lắm điều nữa đâu. Dứt lời, Quách Tú Vân xoay người bước vào bưu điện, tiếp tục vừa làm việc vừa nhâm nhi hạt dưa. Còn về việc câu nói của cô ấy gây ra sóng gió thế nào bên ngoài, cô ấy hoàn toàn không quan tâm. Cô ấy chỉ đơn giản là nhìn không vừa mắt thái độ của Hứa Hồng Mai, nên mới tiện thể ra ngoài đâm bà ta một nhát mà thôi. Hứa Hồng Mai thực sự bị đả kích. Những lời Quách Tú Vân nói sau đó, bà ta hoàn toàn không nghe lọt tai. Trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, Giang Đường mang thai ba, cái người mà bọn họ từng cho rằng không thể đẻ, vậy mà lại mang thai ba. Sao có thể như vậy? Sao có thể? Bao nhiêu phụ nữ cao to, khỏe mạnh còn khó mà sinh đôi. Giang Đường một người gầy yếu, nhỏ nhắn như vậy, sao lại có thể mang thai ba được? Hứa Hồng Mai không thể nào chấp nhận nổi cú sốc này, cứ thế chìm trong sự kinh ngạc. Về phần Giang Đường, cô vốn không quan tâm đến những lời đồn đại trong khu gia đình, nên hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này. Thời gian từ hôm kia trở về hôm nay, Giang Đường đạp xe từ trấn trở về, khu gia đình đã ở ngay trước mắt. Bỗng nhiên, một bóng người lao ra, chặn ngay trước xe đạp của cô. Cách Trương.